Dị giới thú y, chương 150, hiệp ước bố lôi trạch, gocchuyenaudio.com. Sau khi đã để lại cho bọn huynh đệ của Sa Khắc một số kim tệ đủ cho bọn chúng sinh sống về sau, mấy người Sở Thiên tiếp tục rảo bước theo con đường đi tới thành Hoàng Kim. Mấy ngày sau, một cái thành hùng vĩ đã xuất hiện sừng sững trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên phóng hết tầm mắt choáng ngợp nhìn hơn 10 bức tường dày cả mét nối tiếp nhau, ma pháp thấp thoáng rải rác trong thành, còn có tòa tháp phòng ngự cao tưởng chừng như xuyên qua cả đám mây, không nhìn rõ được, dường như Sở Thiên đã đi đến khu vực quân sự trọng yếu bậc nhất của đế quốc Thái Thạch Bảo. An Địch tiên sinh, đây chính là thành Hoàng Kim. Bối Lợi đang đứng dưới cửa tường thành cao 100 mét trịnh trọng giới thiệu cho Sở Thiên, thành ma thú lớn nhất của đại lục. Đúng rồi, sau khi vào thành, mọi người làm ơn nói năng hành xử cẩn thận một chút, nơi này chính là địa bàn của ma thú, loài người chúng ta phải hết sức chú ý mới được. Một con rồng đất kế bên nhóm người phăm phăm chạy đến, nó lắc lư cái thân xác to đùng mà tiến vào thành Hoàng Kim, ở bên cạnh nó còn có vô vàn chủng loại ma thú khác đi theo. Nhìn thấy cảnh tượng ma thú tự tung tự tác trước mặt, Sở Thiên gật gật đầu, ta biết rồi, Sa Khắc ngươi xem chừng Mặc Phỉ Đặc cẩn thận. Đừng để hắn ăn nói lung tung. Vâng, Sa Khắc đáp lại một cái, rồi thò tay xách bổng Mặc Phỉ Đặc lên, kẹp nó tòng tang dưới nách, rảo bước theo Sở Thiên tiến vào thành. Kiến trúc bên trong của thành hoàn toàn khác với thành thị của loài người, bên trong toàn là tổ chim hang thú, động sâu, ổ rắn, cứ như là vườn thú không có rào chắn gì hết, nhưng bên trong những xào huyệt kỳ quái của ma thú này lại xuất hiện những tòa tháp, đích thị là kiến trúc của con người hiện diện sừng sững. Mọi người ở trên lưng sói xuống hết đi. Đang đi, Sở Thiên phát hiện ánh mắt của mấy con ma thú xung quanh đối với mình không mấy thiện cảm, thậm chí có thể nói là thù hằn, nhìn lại mình đang ngồi trên cự lang, Sở Thiên sực tỉnh ngộ, ở trên địa bàn của ma thú mà cưỡi ma thú, nhất định là bị xem là đang cố ý khiêu khích. Quả nhiên sau khi Sở Thiên và mấy người xung quanh xuống lưng sói thì không khí không mấy hòa hảo đó cũng tự nhiên biến mất. Bối Lợi, chúng ta nên đi đâu tìm tin tức của A Mạt Kỳ? Sở Thiên hỏi, đương nhiên là đi đến nơi có nhiều ma thú mà nghe ngóng rồi. Bối Lợi chỉnh lại quần áo, giống như chuẩn bị về nhà tới nơi, hiên ngang đi trước mặt Sở Thiên, chỉ về cái động lớn phía trước nói. À, đó là quán rượu của ma thú bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, qua, một cái hầm lớn, Sa Khắc không giấu được suy nghĩ thực bèn buột miệng nhận xét cái động trước mắt mình. Sa Khắc đừng nói bậy. Từ lúc vào thành Hoàng Kim, Lỗ Tây Nạp trở nên hiểu chuyện hơn nhiều, hắn thấy Sa Khắc ăn nói ngớ ngẩn bèn dùng đuôi cột cho Sa Khắc một cái, đó không phải là cái hầm mà là quán rượu của hồ tộc. Đó rõ ràng là một cái hầm mà, Sa Khắc uất ức nói, ở thành Hoàng Kim, hồ tộc là chủng tộc cao quý nhất. Mặc Phỉ Đặc bị Sa Khắc kẹp dưới nách cuối cùng cũng tóm được cơ hội nói móc Sa Khắc bèn ngoác miệng đến là bổn đại gia đây cũng không dám sỉ nhục hồ tộc ở chỗ này. Hắc hắc khá khen cho ngươi đấy. Tim của Sở Thiên đập thình thịch, hắn thừa biết Mặc Phỉ Đặc ngang ngược hống hách đến cỡ nào, ngay đến cái tên không sợ trời không sợ đất này mà cũng không dám đắc tội với hồ tộc thì rốt cục là bọn chúng lợi hại đến mức nào. Mặc, gocchuyenaudio.com, Phỉ Đặc ngươi cũng sợ hồ tộc à? Sở Thiên muốn khích Mặc Phỉ Đặc để hắn nói ra sự thật. Ta không phải là sợ, Mặc Phỉ Đặc đính chính lại, nhưng ánh mắt hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên, hứ. Nếu như bổn đại gia tiêu diệt vài người trong hồ tộc khi đó đại ca ta chắc chắn sẽ không cho ta về nhà nữa đâu. Nói vậy có nghĩa là đại ca của ngươi ắt phải sợ hồ tộc rồi. Sở Thiên cười nói, sau đó đột nhiên hỏi tiếp, đại ca của ngươi là ai vậy? Đại ca của ta là, Mặc Phỉ Đặc đảo mắt một cái cười khì khì nói. Hì hì, ta sợ nói ra sẽ dọa chết các ngươi mất thôi, ta không nói cho các ngươi nghe đâu. Sở Thiên đành cười chịu thua, từ lúc thu nhận Mặc Phỉ Đặc đến nay, Sở Thiên đã dùng 100 phương 1000 kế mà vẫn chẳng thể tra ra được nguồn gốc gia tộc của Mặc Phỉ Đặc. Mãi nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi vào bên trong quán rượu, không gian bên trong của quán rượu rất lớn, có không ít những ma thú thân hình to lớn đang phủ phục trên mặt đất mà uống rượu, lại còn có những ma thú có thân hình hơi nhỏ hơn một tí thì súng lại thành vòng tròn, mỗi người một chén vừa uống rượu vừa tán gẫu. Ây da, đúng là khách quý, chỗ chúng tôi lâu lắm không có loài người đặt chân đến. Một ma thú có bộ lông vằn vện khẽ chạm vào Sở Thiên, ríu rít nói. Mời vào trong, ở chỗ chúng tôi có chuẩn bị bàn ghế cho loài người, mấy vị khách quan muốn dùng gì? Sau khi đã ngồi yên vị và sắp xếp chỗ cho Lỗ Tây Nạp và mấy cự lang xong, Sở Thiên hỏi tiểu nhị. Chỗ các ngươi có món nhắm nào ngon nhất thì dọn lên cho bọn ta vài. Đừng, đừng, Bối Lợi kéo Sở Thiên lại, sắc mặt tái xanh vội vã cướp lời Sở Thiên. Rượu gì cũng được, còn mồi nhắm thì cứ cho 2 phần heo quay lên là được rồi. Sở Thiên định khăng khăng muốn làm theo ý mình nhưng cũng không cản được Bối Lợi.